Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 899, chương 902, mới gát nai áo giáp tăng cường. Có thể nhìn xem Jack bình an trở về. Seven thở dài một hơi, đem ao cha vòng tay đưa cho Jack. Jack nhận ao cha vòng tay, trong lòng tràn ngập lòng tin. Thế là hướng phía địa cầu cấp tốc phóng đi. Hắn muốn lần nữa cùng Bemstar tiến hành quyết chiến. Seven nói ra, người biết ta vì cái gì không còn rách đi vào địa cầu trước đó. Liền cho hắn ao cha vòng tay sao? Bởi vì lúc ấy chúng ta còn không xác định, rách phải chăng có giác ngộ thủ hộ địa cầu. Nhưng là kinh lịch nhiều như vậy khảo nghiệm, rách đã chứng minh chính hắn. Hai người một lần nữa trở lại địa cầu lúc. Chỉ thấy Jack đang anh dũng cùng Bemstar chiến đấu. Jack tia lửa lóe lên. Ao cha vòng tay lập tức bị ném ra ngoài. Hóa thành một đạo bạch sắc quang mang vọt tới. Bemstar đầu chim rơi xuống đất. Jack đứng sừng sững ở chỗ đó. Nghe nhân loại tiếng hoan hô. Giờ này khắc này, Jack đã có thể chân chính thủ hộ địa cầu. Seven xa xa hướng về phía Jack gật gật đầu. Hắn nhìn về phía Linh, lần này ngươi không xuất chiến, sẽ không ảnh hưởng lực lượng của ngươi đi. Father of Pacha chỉ có thể cảm thấy được, Linh đi vào thế giới này, tựa hồ có được sứ mệnh, cho nên lần này quái thú bị Jack đánh bại, Linh đều không có xuất thủ. Seven lo lắng Linh nhiệm vụ sẽ thanh lý. Linh nói ra, đúng, lại tới đây, nhất định phải đánh nhau một trận mới tốt. Hắn nhìn xem Seven, sắc mặt bất thiện. Seven, ấy, ngươi là nghiêm túc sao? Linh một cái đấm móc, nện ở Seven trên cằm. Seven lập tức bay lên trời đi. Seven vội vàng nói, ngươi đến thật à, dừng lại. Seven lập tức bay đi. Linh theo sát phía sau. Lúc này ở một viên tiểu hành tinh bên trên quan sát đến gió phi. Trông thấy Linh cùng Seven phát sinh xung đột, tâm tình lập tức khá hơn. Đúng, cứ như vậy, tạo thành nội chiến. Vị đại nhân kia hung hăng nói. Tại xả được cơn giận về sau, Linh một lần nữa trở lại chúng thần chi kính. Hắn tại Mipha trong ngực tỉnh táo lại. Lúc này Linh lực lượng đã đi tới quang mạch cấp trung kỳ. Ngay tại lúc đó, hắn mới gát nai áo giáp, cũng thu hoạch được tăng cường. Linh lại mạnh lên á. Navi, phép bọn người lập tức vây quanh. Dujin bởi vì phong cốc thần vô địch biểu hiện, thất hồn lạc phách chạy trốn, mà hắn không có chú ý tới. Có người, một mực cùng ở phía sau hắn. Phi độ lặng lẽ đi theo tại Dujin sau lưng. Bởi vì Dujin cảm xúc sa sút, cho nên không có phát hiện. Phi độ khắp khuôn mặt là phẫn nộ. Tại hắn bị Linh cưỡng ép lúc, Dujin vội vã công kích. Vào lúc đó, phi độ liền ghi hận bên trên Dujin. Nhưng bởi vì Dujin có được thần vương giới, cho nên phi độ không dám động thủ. Lúc này Dujin đã phóng thích thần vương giới bên trong lực lượng, mà lại bị Linh đánh ra trọng thương. Lúc này thật là một cái dậu đổ bìm leo thời cơ. Nếu như là những người khác, phi độ sẽ vì mình mặt mũi cự tuyệt làm loại chuyện này. Nhưng là Dujin cái kia không từ thủ đoạn, một bộ không coi ai ra gì, không chút nào tôn trọng người khác thái độ. Phi độ dậu đổ bìm leo, tuyệt đối không có nửa điểm tâm lý khó chịu. Tốc, Dujin nghe được thanh âm, vội vàng quay đầu. Hắn không nhìn thấy chung quanh có người, nhưng là cảm thấy một tia ác ý. Ý vị này có âm thầm nguy hiểm. Xem ra chính mình là bị ai để mắt tới. Dujin sắc mặt hung hăng. Hắn mặc dù bị phong cốc thần dọa chạy, nhưng tự thân lực lượng hay là rất mạnh. Mà lại thần vương giới mặc dù mạnh nhất một kích không có, nhưng cũng là cái không sai bảo vật. Lại có thể có người dám đưa ánh mắt đánh vào trên người hắn. Dujin quát lên, ra đi, để ta xem một chút là cái nào không có mắt tạp toái. Táp, kiếm mang phóng tới, trực tiếp đem Du Jin ngực đang khép lại trên vết thương, chế tạo ra một đạo mới vết tích tới. Du Jin tại kịch liệt trong thống khổ, lập tức bị đánh bay. Hắn hung hăng rơi ở trên mặt đất, hoảng sợ nhìn lại, đầy ngập phẫn nộ phi độ từ đó đi ra. Là ngươi? Du Jin sắc mặt trở nên hoảng sợ. Hắn đắc tội qua phi độ. Phi độ là quả quyết sẽ không lưu thủ. Du Jin trong lòng khẩn trương. Hắn quát lên, ngươi dừng tay, nơi này dung nham thần vực người đều là nghe ta, nếu như ngươi dám làm loạn, ngươi sẽ tại thánh vương trong không gian bị ta người điên cuồng đuổi giết. Phi độ lạnh lùng nói, hiện tại ai cũng cứu không được ngươi. Mà vừa lúc này, phi độ sau lưng bỗng nhiên xuất hiện một người. Ai? Phi độ phía sau lông tơ một nổ, còn không có kịp phản ứng là ai, trên cổ của mình liền gặp trọng kích. Thân thể hung hăng bay ra ngoài, trên mặt đất lăn lộn, lập tức trở nên đầy người đều là bụi đất, bởi vì trong cổ kích, thân thể của hắn không thể động đậy, vẻn vẹn một kích liền bị đánh bại. Phi độ hoảng sợ không thôi, đây là thực lực kinh khủng bậc nào? Có lẽ đã có hắn ca ca phi trì trình độ đi. Hắn hoảng sợ nhìn lại, chỉ thấy là một người có mái tóc hỏa hồng lạnh lùng nam tử. Dung nham thần vực, Sunny. Du Jin mừng lớn nói, Sunny, là ngươi a, quá tốt, nhanh đưa cái này hỗn đản ra hỏa giết cho ta. Nhanh a, không, ngươi kéo ta muốn tự tay tra tấn hắn. Sắc mặt của hắn dị thường âm lãnh. Sunny lắc đầu, hắn đối với Du Jin làm người phi thường khinh thường, nhưng là Du Jin thân phận mẫn cảm, không khỏi hắn không đáp ứng. Thế là đem phi độ dẫn theo gáy cổ áo quần áo, đem hắn bắt tới, nhưng hắn thấp giọng nói, ngươi thua, mau rời đi đi, đừng chịu tội. Nghe đến đó, phi độ rất cảm thấy khuất nhục, nhưng là hắn cũng biết, Du Jin là cái gì sự tình cũng có thể làm ra người. Cho nên chỉ có thể cắn răng, hóa thành tia sáng rời đi thánh vương không gian. Du Jin hung hăng đập một cái địa. Hắn đối Sunny lạnh lùng nói, chúng ta đi, đuổi theo Linh. Sunny gật gật đầu, vì cái gì phi trì không có viện trợ phi độ đâu? Bởi vì hắn chuẩn bị làm một đại sự. Lúc này, phong cốc thần tại thu phục thánh nữ chi hồn quá trình bên trong đã đạt tới tối hậu quan đầu, mà đang lao vùn vụt trốn ở một khối nham thạch đằng sau, đang nổi lên một cái kỹ năng. Chỉ thấy trong tay của hắn tản ra tia sáng, một cái dày đặc hình lưới tia sáng lập tức bị che kín trong tay. Lúc này, thánh nữ chi hồn phát ra một tiếng kêu to, nàng từ bỏ chống cự. Phong cốc thần trên mặt rốt cục xuất hiện động dung, hắn chuẩn bị đem thánh nữ chi hồn thu nạp khi đi tới, bỗng nhiên cảm nhận được một trận kỳ diệu cảm giác khó chịu. Một cái lưới lớn trong chốc lát bao phủ mà đến, đem thánh nữ chi hồn bắt được. Sau đó phi trì điều khiển cái này lưới lớn cấp tốc hướng cách mình tương phản địa phương bay đi. Nếu như hắn trực tiếp đem thánh nữ chi hồn nhận nơi này đến, tuyệt đối chạy không khỏi phong cốc thần đuổi bắt. Phong cốc thần sắc mặt trở nên âm trầm, lại dám có người cướp đoạt hắn đồ vật. Dù là ôn hòa như phong cốc thần, lúc này cũng bắt đầu phiền não. Coi như hắn chuẩn bị thuận thánh nữ chi hồn rời đi phương hướng đi đuổi bắt lúc, phi trì lập tức cắn răng, lấy dũng khí rút kiếm xông lên trước. Hắn cầm kiếm ngăn tại phong cốc thần trước mặt, quát lên, thần minh đại nhân, lần này ta đem làm địch nhân của ngươi. Phi trì trong lòng đập mạnh, hắn đang nỗ lực trêu đùa thần minh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,